Đã một thời tình thâm, chương 91 mục tiêu versus thiên hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Nhan ở căn cứ chiến đội ngủ một đêm, ngày kế sau khi ăn sáng xong cô vốn muốn trực tiếp trở về trường, nhưng Tần Như lại giữ cô ở lại, nói cô có thể quan sát mọi người huấn luyện. Thời Nhan thụ sủng nhược kinh, băn khoăn nói, như vậy có phải làm phiền mọi người quá không? Tần Như đáp, không đâu, lúc bọn họ huấn luyện vô cùng tập trung, em đừng phát ra tiếng là được. Thời Nhan hưng phấn mà ở lại làm người xem cả ngày, cô phát hiện quản lý của chiến đội mục tiêu cực kỳ nghiêm khắc, từng danh mục huấn luyện cái gì từ mấy giờ đến mấy giờ, đều được sắp xếp trật tự rõ ràng. Tần Như chụp vài tấm ảnh các đội viên đang huấn luyện đăng lên trang Weibo chính thức, thuận tiện tuyên truyền giúp fan club mà Thời Nhan mới thành lập. Thời Nhan lúc này mới hiểu Tần Như giữ cô lại là để cô hiểu thêm về tình hình của chiến đội mục tiêu, muốn để cô trở thành quản lý chân chính của fan club. Quan sát huấn luyện cả một ngày, trong lòng Thời Nhan cũng có chút hiểu ra, sau mỗi trận đấu thắng lợi đều là mồ hôi của vô số người, cho dù là người bình thường luôn mang nụ cười mỉm nơi khóe môi như sư phụ đẹp trai Lục Thanh Vũ, lúc huấn luyện cũng trở nên nghiêm túc vô cùng, cũng khó trách chiến đội mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn có thể trở thành đội ngũ hội tụ thực lực cường đại. Buổi tối sau khi trở về trường, Thời Nhan lên nhóm fan kêu gọi mọi người cùng đi xem trận đấu, có hơn 200 người hưởng ứng, Thời Nhan tự mình đặt một vài bảng đèn, băng rôn, viết từng ID của các tuyển thủ trong chiến đội mục tiêu, hơn nữa còn liên hệ với mấy cô bé cùng nhau mua hàng ghế đầu, đến lúc đó đứng ở hiện trường phát cho bọn họ, để cổ vũ cho chiến đội mục tiêu. Thời gian trôi qua rất nhanh, bảng đèn vừa mới giao đến thì trận đấu tuần này cũng đã bắt đầu. Liên đấu KPL từ thứ tư đến chủ nhật đều sắp xếp lịch đấu, trận đấu giữa chiến đội mục tiêu và chiến đội thiên hoàn vừa lúc được xếp vào thứ sáu 19:30 tối, vào khung giờ vàng. Người xem sớm đã đi tới nhà thi đấu Thượng Hải làm công tác chuẩn bị, Thời Nhan cũng hẹn xong xuôi với mấy cô bé gặp nhau ở nơi tổ chức, đem toàn bộ bảng đèn, băng rôn và lightstick phát ra. Đúng 19:30, trong tiếng hô hào nhiệt liệt của khán giả, tuyển thủ của chiến đội thiên hoàn và chiến đội mục tiêu cùng nhau bước lên sân khấu. MC chính cho trận đấu khu vực phía đông hôm nay là Dữ Tử và Thất Thiếu. Dữ Tử kích động nói, hoan nghênh mọi người đến với phát sóng trực tiếp giải đấu KPL mùa xuân. Hôm nay chính là trận quyết đấu của hai đội ngũ, có thể nói là oan gia ngõ hẹp, bởi vì huấn luyện viên Minh Thần và đội trưởng Việt Thần đều là đội trưởng của chiến đội Thiên Hoàn. Hơn nữa khán giả quan tâm đến KPL cũng đều biết Việt Thần lúc đó ở trong đội Thiên Hoàn từng bị ngồi ghế dự bị cả một mùa giải, bên ngoài đều truyền tai nhau rằng trạng thái của anh xuống dốc mà người mới Jungler Tinh không lại thay thế vị trí của anh trở thành chủ lực, biểu hiện của giải mùa thu trước cũng xem như được khen ngợi. Jungler mới cũ giao tranh chắc chắn sẽ là một trận đấu lớn đáng xem. Thất Thiếu bình tĩnh nói. Ngoại trừ Jungler ra, tuyển thủ Lâm Lạc Nhiên vốn ở trong Thiên Hoàn cũng đã chuyển đi Long Tộc Thượng Đơn và phụ trợ cũng giải nghệ. Thiên Hoàn của hiện tại, 5 đội viên đều là tuyển thủ mới, độ tuổi bình quân chỉ mới 18 tuổi, có thể nói là một chiến đội tràn đầy hăng hái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xét từ mùa giải này, Thiên Hoàn trước đó thua liên tiếp 3 trận, thứ tư vừa rồi mới thắng được 1 trận, mà chiến đội mục tiêu cũng thua 3 trận và thắng 1 trận, hai đội có tỷ lệ thắng bằng nhau, trận đấu hôm nay đối với hai đội mà nói đều cực kỳ quan trọng. Dữ Tử phụ họa, không sai, Thiên Hoàn là chiến đội lâu năm, nhưng tuyển thủ mới. Còn chiến đội mục tiêu là chiến đội mới, nhưng có tuyển thủ lâu năm, lần giao tranh giữa mới và cũ còn chưa bắt đầu đã nổi bật vô cùng. Hơn nữa khó gặp chính là kết quả cực giữa fan chiến đội Thiên Hoàn và chiến đội mục tiêu đều gần bằng nhau, bên nào cũng đạt tỷ lệ thắng tầm 50, trận giao tranh giữa các fan cũng vô cùng kịch liệt. Thất Thiếu, khán giả tại hiện trường, hãy cổ vũ cho chiến đội mình yêu thích có được không nào? Fan của chiến đội Thiên Hoàn điên cuồng cổ vũ cho chiến đội, tuy nhiên, thanh âm của các cô ấy vừa mới dứt thì các tuyển thủ ở trong phòng cách âm liền nghe thấy tiếng hét trung khí 10 phần. Êm tất thắng, đây hiển nhiên là Thời Nhan, tuần trước hét đến đau cả cổ họng, sau khi quay về ngậm thuốc ho, hôm nay lại dùng tất cả sức lực để làm đội trưởng đội cổ vũ, dưới sự kêu gọi của cô, hơn 100 fan có mặt tại hiện trường đồng thanh hô to khẩu hiệu. Êm tất thắng, thanh âm vượt sông vượt núi, khí thế 10 phần, tất cả bảng đèn có tên các tuyển thủ đều được giơ lên, còn có cả poster in hình chibi của các đội viên cũng được từ từ mở ra. Tất cả đều như chứng minh, ở đây, là sân chủ của chiến đội mục tiêu chúng tôi. Dữ Tử không ngờ đến là chiến đội mục tiêu có fan hâm mộ lẻ tẻ thế mà lại có thể hợp lại với nhau, làm cho ai cũng bị bất ngờ đến ngẩn ra. Trong phòng cách âm, sắc mặt huấn luyện viên Triệu rất khó coi, êm tất thắng, khẩu hiệu này được hô cực kỳ khí thế, phảng phất như trận đấu hôm nay Thiên Hoàn bọn họ bắt buộc phải thua vậy. Triệu Chí Thành hít sâu một hơi, làm lơ tiếng hô nhiệt tình của khán giả, nhàn nhạt nói. ở đây dù sao cũng là Thượng Hải, sân chủ của chiến đội mục tiêu, mọi người không cần để ý đến đám fan não tàn kia, miệng mấy người đó hô tất thắng, chút nữa chúng ta liền đánh cho chiến đội mục tiêu quỳ dưới đấy, xem mấy người đó còn dám hô hai chữ. Tất thắng, này nữa không, Trần Tinh Hải phấn khích xoa tay, nói. Huấn luyện viên, bọn họ thứ tư tuần trước từng thua Long tộc không, ba chúng ta lại đánh Long tộc thua 2-3, vậy cũng nói rõ thực lực của chúng ta cứng hơn chiến đội mục tiêu nhiều, không cần phải lo lắng. Triệu Chí Thành gật đầu, không sai, mọi người nhanh vực dậy tinh thần, trận đầu tiên chúng ta sẽ dùng chiến thuật bí mật ra oai phủ đầu bọn họ. So sánh với đội viên cùng huấn luyện viên đang hăng tiết gà bên kia, biểu tình của chiến đội mục tiêu bên này cực kỳ bình tĩnh. Đặc biệt là thời Việt Anh vừa bình tĩnh uống nước vừa nghe dặn dò của huấn luyện viên, phụ âm ngồi bên cạnh trên mặt mang theo nụ cười mỉm, đang nghiêm túc điều chỉnh thiết bị. Diệp Phong và Lưu Tư Nguyên đang cùng nhau trò chuyện, Lục Thanh Vũ cười híp mắt nghịch tai nghe của mình. Mọi người hoàn toàn không có căng thẳng đối với đại địch trước mắt, ngược lại bình tĩnh giống như chuẩn bị đánh một trận huấn luyện. Mọi người có thể bình tĩnh được như vậy cũng bởi vì thời gian một tuần chuẩn bị đầy đủ, khiến họ tràn đầy tự tin đối với trận chiến kế tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, huấn luyện viên đã nói bọn họ là đội ngũ phải giành chức quán quân, chỉ một thiên hoàn hèn hạ còn không đến mức khiến bọn họ căng thẳng đến mức đổ mồ hôi. Trận đấu rất nhanh bắt đầu. Chiến đội chủ nhà được giành quyền chọn trước, cũng chính là em được tự mình chọn phe đỏ hay xanh. Khiến mọi người ngạc nhiên chính là Tiêu Minh Hiên lại chọn phe đỏ, vậy nên anh đang nhường quyền cấm trước cho chiến đội thiên hoàn. Hành động này khiến cho Dữ Tử cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhịn không được nói. Minh thần nhường quyền, nói như vậy thiên hoàn có thể trở thành đội xanh có quyền cấm trước giành lấy được tướng sở trường cho mình. Thất thiếu đáp, anh ấy chắc là muốn nhường thiên hoàn chọn trước đội hình, sau đó lại tiến hành nhắm vào. Triệu Chí Thành cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh ông ta đã hồi thần lại, vị trí ban đầu tiên chính là Bùi Cầm Hổ của thời Việt. Trận đấu tuần trước thời Việt cầm Bùi Cầm Hổ trực tiếp đánh ra Penta Kiêu chấn động toàn liên minh, tựa hồ tất cả các huấn luyện viên của các chiến đội đều sinh ra ý thức chúng, đánh êm phải ban Bùi Cầm Hổ. Tiếp sau đó Tiêu Minh Hiên lại ban Bách Lý Huyền Sách, đây là nhắm vào Jungler của Thiên Hoàn, mà phiên bản này tướng Jungler trọng tâm đánh tốt nhất chính là Lão Hổ và Huyền Sách, hai tướng này đều bị ban, ai cũng đừng nghĩ dùng. Triệu Chí Thành theo sau ban Mộng Kỳ, Tiêu Minh Hiên ban Thái Ức Chân Nhân. Như vậy, tướng còn lại vẫn rất nhiều, trung đơn vẫn chưa ban, đường biên vẫn còn phân lớn tướng mạnh. Triệu Chí Thành không chút do dự chọn Dương Ngọc Hoàn, đây là pháp sư có khả năng khống chế cùng thêm máu, cực kỳ hợp để đánh đoàn, tỷ lệ thắng trong KPL cũng rất cao. Tiêu Minh Hiên giành Quan Vũ, Khương Tử Nha, Triệu Chí Thành theo sau chọn Tô Liệt, Lý Nguyên Phương. Tiêu Minh Hiên chọn đường biên Bạch Khởi, nhìn tới đây thất thiếu không nhịn được nói. Xem ra, Minh Thần đối với hố tướng của vị trí Jungler cực kỳ tự tin, mới chọn lấy vào cuối cùng. Khương Tử Nha rốt cuộc là phụ trợ hay là trung đơn trước mắt vẫn chưa quyết định. Dữ Tử nói, nếu nói như vậy giai đoạn BP tiếp theo Thiên Hoàn rất có khả năng sẽ nhắm vào cấm tướng cường thế của trung đơn và Jungler. Quả nhiên giai đoạn BP thứ hai vừa bắt đầu, Triệu Chí Thành liền trực tiếp cấm Marco, Biên Trừng, Tiêu Minh Hiên ngược lại cấm vị trí phụ trợ Quỳ Cốc Tử và Trương Phi. Thiên Hoàn cuối cùng chọn phụ trợ Lưu Bị và đường biên Đạt Ma, đội hình tạo thành có Lưu Bị, Đạt Ma, Tô Liệt là hàng trước, Dương Ngọc Hoàn là vũ em, lại thêm xạ thủ Lý Nguyên Phương, nhìn tổng thể, có thịt có khống chế có tiếp máu có thu hoạch cực kỳ ổn định. Nhưng đội hình của chiến đội mục tiêu bên này lại có chút kỳ quái. Trình Giảo Kim, vào lúc em chọn ra tướng này, cả hội trường đều vang lên tiếng kinh hô, kênh trực tiếp cũng xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. Tuy nhiên tiếp sau đó, toàn bộ bình luận tại kênh live từ dấu chấm hỏi biến thành dấu cảm thán. Em chọn Luna, Luna đi rừng, đã bao nhiêu năm chưa nhìn thấy rồi. Không chỉ có fan, mà đến cả hai MC cũng nhìn nhau. Sau một hồi, thất thiếu mới lấy lại bình tĩnh để phân tích. Như vậy xem ra Trình Giảo Kim và Bạch Khởi đi đường biên, Quan Vũ phụ trợ, Khương Tử Nha trung đơn, Luna đi rừng. Đội hình này có chút mới mẻ đấy. Dữ Tử ho một tiếng, nói. Luna đi rừng mùa giải số lần xuất hiện còn chưa đến 5 lần, chúng ta đều gặp Luna đi đường biên là nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân chủ chốt là vì tướng Luna trước khi đến cấp 4 không hề có năng lực tác chiến, hơn nữa cực kỳ phụ thuộc vào bắp xanh, rất dễ bị nhắm vào. Luna nếu như đặt trong rừng thì đầu trận khó có thể thủ được, rất dễ bị đối phương áp chế, giành mất nhịp đấu. Thất thiếu nói, vẫn còn có Khương Tử Nha có thể tăng tốc toàn diện. Nếu quan sát tỉ mỉ, đội hình này thực ra rất tinh xảo, có Khương Tử Nha gia tốc Trình Giảo Kim có thể đạt cấp 4 đầu tiên, Luna đồng dạng, mà Trình Giảo Kim và Luna ở cấp 4 tuyệt đối có thực lực C2 đánh 1. Quan Vũ phụ trợ cũng từng gặp trên KPL, ưu thế nằm ở chỗ chạy rất nhanh, do thám rừng và chỉ viện đều rất nhanh. Dữ Từ kích động nói, chúng ta hãy cùng nhau đón chờ trận quyết đấu chuẩn bị diễn ra. Triệu Chí Thành lúc nhìn thấy đội hình này trong lòng có chút ngẩn ra, ông ta cho rằng Quan Vũ và Bạch Khởi sẽ đi đường biên. Không ngờ đến là Tiêu Minh Hiên thế mà lại cho Quan Vũ làm phụ trợ tiếp theo, còn chọn ra Trình Giảo Kim có khả năng phòng thủ mạnh làm thượng đơn. Đội hình chọn nhìn rất quái lạ, nhưng nếu phân tích kỹ có thể thấy rất dễ đánh đoàn. Trình Giảo Kim chỉ cần có thể thuận lợi cường hóa, thì đầu trận có thể đánh lại nổi sao. Năng lực kháng áp không hề kém Mộng Ký. Trong lòng Triệu Chí Thành đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, nhưng ông ta vẫn giả vờ nhẹ nhõm nói. Đội hình của bọn họ chỉ bình thường thôi, mọi người vực dậy tinh thần đánh cho tốt. Sau khi khích lệ đội viên, hai vị huấn luyện viên cùng nhau đến giữa sân khấu bắt tay nhau. Tiêu Minh Hiên mỉm cười, bắt lấy tay huấn luyện viên Triệu, nhẹ giọng nói. Anh đoán xem tỷ số hôm nay sẽ thế nào? Huấn luyện viên Triệu nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, liền nghe Tiêu Minh Hiên cười nói. Tôi đoán là 3-0, chúng tôi 3, mà các người không? Triệu Chí Thành, đây là thẳng mặt chào phúng sao? Đương nhiên, trong mắt khán giả, hai vị huấn luyện viên đang rất hảo hữu bắt tay nhau, sau đó sóng vai đi về phía hậu đài. Trận đấu chính thức bắt đầu. Luna đầu trận thực sự rất yếu ớt, vậy nên chiến đội êm tránh chiến toàn diện. Quan Vũ dựa vào khả năng chạy nhanh đi tới lùm cỏ thăm dò, phát hiện Lý Nguyên Phương đang đánh bắp đỏ, ba người đối phương đang vây đoàn tiến đi xâm lược bắp xanh. Thời Việt lập tức triệu tập Khương Tử Nha và Trình Giảo Kim cùng đi phản rừng bắp xanh, đem thiệt hại kéo xuống thấp nhất. Tuy nhiên, Khương Tử Nha có ưu thế tăng kinh nghiệm, lại thêm trận này Khương Tử Nha do Lục Thanh Vũ điều khiển, đầu trận muốn cường sát Khương Tử Nha là không thể nào. Đầu trận chưa đến một phút rưỡi, Em Luna đã đạt cấp 4 đầu tiên, Trình Giảo Im cũng theo sau đạt cấp 4, Thời Việt ở vị trí bạo quân đánh tín hiệu tập hợp, mọi người nhanh chóng dọn binh rồi bắt đầu tập trung tại vị trí bạo quân. Lúc này, khán giả cũng phát hiện điểm tốt của phụ trợ Quan Vũ. Chạy nhanh vô cùng, không có kỹ năng khống chế, muốn giữ được chân ngựa của Quan Vũ hoàn toàn không có khả năng, mà khả năng này của Quan Vũ giúp cho đội viên Em có thể biết được động thái của quân địch, thuận tiện cho Thời Việt đưa ra mệnh lệnh chuẩn xác. Đội viên của Thiên Hoàn ở tại ba đường không kịp giành bạo quân, vậy nên quả quyết mở đoàn. Trận này bởi vì bọn họ là đội đỏ, vậy nên bạo quân được đặt tại rừng đường trên, vậy nên Trình Giảo Kim của Phù Âm nhanh chóng chạy tới chi viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đường dưới, Diệp Phong điều khiển Bạch Khởi cùng Lưu Bị đối diện đơn chiến, dùng binh tuyến chặn lại Lưu Bị, khiến hắn không có khả năng đi chi viện. Đợi Lý Nguyên Phương, Dương Ngọc Hoàn, Tô Liệt và Đạt Ma đuổi tới, bạo quân đã bị đánh còn chút máu. Luna dùng một chiêu giành lấy bạo quân, kinh nghiệm và tiền của toàn đội được tăng lên, khiến Trình Giảo Kim, Khương Tử Nha đều tăng lên cấp 4. Thời Việt nói, bắt đầu đánh, ưu thế toàn diện, 4v4 căn bản đánh không thua. Phù Âm dùng Trình Giảo Kim mở tuyệt chiêu xong về phía trước, trực tiếp nhào về phía Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hoàn bị ép phải lui về, Lý Nguyên Phương cũng dùng kỹ năng 2 lui về, nhưng Phù Âm căn bản không bỏ qua cho bọn họ, mở tuyệt chiêu hút máu một đường đuổi theo. Quan Vũ rất cơ trí mà từ mặt bên nhào ra, một chiêu khóa chặt Dương Ngọc Hoàn. Luna của Thời Việt vẫn luôn đang tìm cơ hội, nhìn thấy màn này, quả quyết dùng kỹ năng đánh dấu Dương Ngọc Hoàn, dùng tuyệt chiêu bay tới bên cạnh Dương Ngọc Hoàn, kỹ năng 2 đánh choáng, theo sau đó dùng tuyệt chiêu bay tới bên cạnh Lý Nguyên Phương, nhanh chóng đánh ký hiệu, lại dùng tuyệt chiêu bay về. Luna đi loạn trong rừng như nơi không người, bay tới bay lui, một chiêu. Nguyệt hạ vô hạn, khiến ra giòn phe đối phương bị đánh cho gần hết máu. Lúc này Dương Ngọc Hoàn còn chưa đạt cấp 4 nữa, căn bản dùng không được tuyệt chiêu. Tô Liệt và Đạt Ma chạy tới cứu, bị Trình Giảo Kim của Phù Âm dùng diều đuổi đánh. Khương Tử Nha của Lục Thanh Vũ vẫn luôn trốn ở chỗ xa đánh tiêu hao, thấy Lý Nguyên Phương xuyên tường bỏ chạy, Khương Tử Nha dự đoán vị trí rồi dùng tuyệt chiêu chớp nhoáng. Soạt một tiếng, một tia màu vàng xuyên tới, trực tiếp đánh ngã Lý Nguyên Phương. First Blood, Khương Tử Nha của Lục Thanh Vũ hung tợn như vậy, thu hoạch chẳng chút do dự nào. Một chiêu này không chỉ đánh chết Lý Nguyên Phương, còn đánh trúng Đạt Ma đang bị Phù Âm truy bắt và Tô Liệt bị Quan Vũ đẩy tới. Mà trong một khoảnh khắc, Luna dùng liên chiêu bay trái bay phải, một hơi thu hoạch cả ba người Dương Ngọc Hoàn, Đạt Ma và Tô Liệt. Chipper Kill, khán giả toàn hội trường ngẩn ra vài giây, nháy mắt vỗ tay rền vang. Kênh like cũng bị những dòng bình luận 66.666 che mất. Dữ Từ kích động đến giọng nói run lên. Trời đất ơi, một màn không đổi bốn, chiến đội Thiên Hoàn đầu trận triệt để bị đánh bật rồi. Thất Thiếu nói, đây thực sự là video dạy chơi Liên Chiêu Nguyệt Hạ vô hạn. Ai nói Luna đi rừng không được, nhìn Luna của Việt Thần xem, ra chiêu liên tiếp dưới sự phối hợp của đồng đội thu được Chipper Q. Biết chơi Luna và không biết chơi Luna sẽ là hai đẳng cấp khác nhau. Kỹ năng của cô nàng cực kỳ đặc biệt, kỹ năng 1.2 có 3 nấc phụ công, đều có thể đánh ra ký hiệu ánh trăng, quá trình dùng tuyệt chiêu phải nhớ vị trí mục tiêu một cách chuẩn xác. Cũng chính là nói, chỉ cần tay nhanh mắt tỏ, thần tốc đánh dấu hiệu, hơn nữa dùng tuyệt chiêu đánh dấu mục tiêu, chỉ cần đánh dấu không ngừng, tuyệt chiêu cũng sẽ không bị đứt đoạn, vì vậy được gọi là xích nguyệt hạ vô hạn, có thể đánh ra xích vô hạn, đặc biệt là trong cục diện hỗn chiến đánh ra xích vô hạn, đây cần phải có ý thức mạnh đến cực kỳ và tốc độ tay vô cùng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví như vừa nãy, Dương Ngọc Hoàn, Đạt Ma và Tô Liệt có vị trí đứng tương đối xa nhau, Thời Việt liền lợi dụng sự khéo léo của xích vô hạn, trước dùng Dương Ngọc Hoàn làm bàn đạp nhảy tới chỗ Đạt Ma, sau lại dùng Đạt Ma làm bàn đạp nhảy tới Tô Liệt, tuyệt chiêu di chuyển tuần hoàn giữa ba người, đánh ra sát thương cực lớn, tuyệt chiêu vẫn không bị đứt đoạn. Một màn Chipper Q này quá mức tinh xảo, đến mức khiến cho nhóm fan của chiến đội Thiên Hoàn có chút hối hận. Sớm biết vậy đi ủng hộ êm của Việt Thần có phải tốt không, Thiên Hoàn không biết đang làm cái quỷ gì. Trận đấu tiếp theo tựa hồ hoàn toàn bị Luna nắm quyền kiểm soát. Luna có Chipper Q trong tay nhanh chóng tạo ra trang bị trọng tâm, mà Khương Tử Nha của Lục Thanh Vũ chỉ cần anh ấy còn sống, đồng đội vẫn được gia tăng kinh nghiệm. Trong nháy mắt đẳng cấp của 5 đội viên trong êm đồng loạt hơn hẳn Thiên Hoàn 2 bậc, trang bị cũng hơn hẳn khoản lớn, đánh đoàn liền biến thành cục diện nghiền áp. Thắng lợi, trận đầu tiên trong 10 phút trực tiếp đẩy tới cao địa, Thiên Hoàn đầu trận bị đánh đến không còn sức phản kháng. Trận thứ hai, huấn luyện viên Triệu không chút do dự ban Khương Tử Nha, ông ta phát hiện Khương Tử Nha là tướng gia tốc ở đầu trận, có hắn êm càng trở nên đáng sợ. Nhưng Tiêu Minh Hiên trong giai đoạn BP lại ban nốt luôn Lý Nguyên Phương và Dương Ngọc Hoàn. Cứ như vậy số lượng tướng mà huấn luyện viên Triệu có thể ban chỉ còn một, ông ta buồn bực phát hiện Bùi Cầm Hồ và Bách Lý Huyền Sách vẫn còn ở đó. Ông ta quyết định ban Bùi Cầm Hồ, quả nhiên, êm giành lấy Huyền Sách đầu tiên. Bách Lý Huyền Sách của Thời Việt phải gọi là bá đạo đến nổi danh, móc câu của anh có thể nói là bách phát bách trúng, tỷ lệ thắng ít nhất cũng vượt qua 90. Bị móc câu của Bách Lý Huyền Sách do Thời Việt điều khiến móc trúng, vậy chính là bước một chân vào con đường chết chóc. Trận thứ hai, Thời Việt lại dùng Huyền Sách tạo ra một video dạy học khác, rừng của đối phương, đừng nói là bị đánh sạch, phải nói là đánh nát luôn mới đúng. Trần Tinh Hải xấu hổ phát hiện, bản thân sau khi trở về rừng thế mà không còn con quái nào có thể đánh, toàn bộ đều bị Huyền Sách giành mất. Dữ Tử đồng tình lên tiếng, rừng của Thiên Hoàn bị áp tới thảm, tôi còn nhớ giải mùa xuân năm ngoái, người khiến Huyền Sách bị đưa vào danh sách ban hình như là Thời Việt thì phải. Huyền Sách và Lý Bạch của anh, cả Hàn Môn nữa đều nổi tiếng như nhau, đầu trận dẫn dắt trận đấu cực kỳ lợi hại. Thất Thiếu gật đầu đáp. Không sai, lúc đó anh ấy cũng từng dùng Huyền Sách giành lấy Penta Q. Chỉ là sau này vẫn luôn bị ban, Huyền Sách của anh ấy cũng đã rất lâu chưa từng xuất hiện rồi, hôm nay lần nữa xuất hiện, vẫn lợi hại như xưa. Dữ Tử tò mò hỏi, Kaka Hồng biết trận tiếp theo anh ấy sẽ chọn tướng nào, trận thứ hai có Huyền Sách dẫn trận thắng vô cùng thuận lợi. Trận thứ ba, huấn luyện viên Triệu đột nhiên đau đầu vô cùng, bởi vì trong lòng ông ta cũng biết hố tướng của Thời Việt rộng cỡ nào, căn bản không cấm hết được. May là trận thứ ba bọn họ vẫn đưa ra được hướng đi mới, Khương Tử Nha không cần ban, vậy nên ông ta vẫn có thể cấm Bùi Cầm Hồ và Huyền Sách chủ động giành lấy Khương Tử Nha. Kết quả êm trận này giành lấy vũ em Dương Ngọc Hoàn, và phụ trợ có thể hồi sinh Thái Ức Chân Nhân, phải nói là đội hình. Tiểu Cương, đánh hoài không chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng đường biên thì có Tô Liệt cùng Đạt Ma, Jungler chọn cuối. Thời Việt khiến mọi người kinh ngạc khi chọn ra A Kha. Tướng A Kha này, dưới tình hình chiến sĩ bị cường hóa phạm vi rộng thực ra không hề phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, bởi vì A Kha lúc đánh đoàn rất khó nhập trận, cũng đánh không được ai. Nhưng mà trận này có Dương Ngọc Hoàn thêm máu, lại có Thái Ức Chân Nhân hồi sinh, khả năng lỗi trong đoàn chiến cực cao, vậy nên Thời Việt mới dám chọn ra A Kha để đánh úp đội hình phía sau của đối phương. Thiên Hoàn chân này chọn Khương Tử Nha, dẫn dắt đầu trận đấu sẽ càng nhanh hơn. Nhưng không ngờ đến, lúc A Kha mới vừa đạt cấp 2 lại đột nhiên trốn trong lùm cỏ, Dương Ngọc Hoàn và Khương Tử Nha đang đánh nhau và đều mất nửa cây máu, Thời Việt rất ăn ý mà dùng kỹ năng 2 đánh choáng Khương Tử Nha, A Kha của Thời Việt đột nhiên nhảy ra, một chiêu trực tiếp đánh ngã Khương Tử Nha. Khán giả kinh ngạc vô cùng, Đối phó với hệ thống Khương Tử Nha, phần lớn đội ngũ đều chọn cách né chiến, kéo dài trận đấu để tác dụng của Khương Tử Nha yếu đi rồi phản kích. Nhưng cách của thời Việt hoàn toàn khác biệt, tôi thích ở đầu trận giết Khương Tử Nha. Trước khi Khương Tử Nha đạt đủ cấp 4 giết hắn, như vậy sẽ giảm đi rất nhiều khả năng dẫn trận của Thiên Hoàn. Người mới trung đơn của Thiên Hoàn buồn bực, sau khi hồi sinh tiếp tục chạy tới đường giữa, hơn nữa còn gọi phụ trợ tới giúp do thám. Tuy nhiên Thiên Hoàn có phụ trợ, êm cũng có. Trận này phụ trợ mà Tiểu Nguyên chọn là Thái Ức, tuyệt chiêu của Thái Ức là hồi sinh đồng đội, chiêu 1 và 2 có thể đánh choáng kẻ địch, khả năng khống chế cực mạnh. Đường giữa lại lần nữa triển khai một trận đoàn chiến nhỏ, Tiểu Nguyên đầu tiên ra tốc đi tới đánh choáng Khương Tử Nha, A Kha của thời Việt theo sau phổ công, Khương Tử Nha chuẩn bị dùng chớp nhoáng tháo chạy, Dương Ngọc Hoàn sớm thấy được dị động, lại lần nữa đánh choáng đối phương, A Kha dùng kỹ năng 2 xuất kích trực tiếp thu thập Khương Tử Nha. Khương Tử Nha lại chết rồi, fan của êm các hứng đến nhảy cẳng lên. Khương Tử Nha có tác dụng mạnh nhất là tăng cấp cho đồng đội, hiện tại, trong vài phút đầu trận Khương Tử Nha đã chết 2 lần, tác dụng cũng trở nên vô dụng. Dữu Tử nhịn không được mà cảm thán, đối phó Khương Tử Nha, có thể đầu trận giữ chặt lấy hắn khiến hắn chết vài lần, hoặc là kéo dài trận đấu. Trận hôm nay xem ra chiến đội êm sử dụng phương pháp đầu trung đơn của Thiên Hoàn cũng quá không cẩn thận rồi, sau khi bị mai phục thì nên biết điều, không nên xông lên trước chứ, kết quả liền bị đối phương thu thập thêm lần nữa. Thất Thiếu bình tĩnh đáp, Thiên Hoàn trận này rất khó đánh, trạng thái các tuyển thủ bất ổn, lại thêm trang bị A Kha đã có đủ, A Kha hiện tại đến tăng cũng không sợ. Của nhiên A Kha của thời Việt sau khi tạo ra trang bị, liền phối hợp với Thái Ức bắt đầu đi khắp nơi. Cho dù gặp phải chiến sĩ có lớp giáp kiên cố, anh cũng dám bộc sau cường sát. Tuyển thủ Thiên Hoàn bên này nhìn thấy A Kha xuất hiện, đều bị dọa đến mức dùng chớp nhoáng tháo chạy. Không ít người xem live đều cười ra tiếng, xem ra A Kha đã trở thành đại ma vương, còn chưa ra tay đã dọa đối phương chạy té khói. Tuyển thủ của Thiên Hoàn đều mang tâm trạng ngơ ngác, trận thứ 3 trực tiếp bị đối phương đẩy tới cao địa trong vòng 9 phút. MVP trận này là A Kha của thời Việt, Dữu Tử kích động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng chiến đội êm 3-0 chiến thắng chiến đội Thiên Hoàn. Việt thần đã chứng minh thực lực của bản thân trong trận này. Anh dùng Luna, Huyền Sách và A Kha, ba tướng khác nhau, lấy được MVP của cả ba trận. Thất Thiếu vẫn luôn bình tĩnh, giọng nói lúc này cũng có chút run rẩy. Thực sự là một tuyển thủ mạnh, không hề bị mấy câu nói của dân mạng làm ảnh hưởng đến trạng thái. Việt thần, vẫn là Việt thần của chúng ta, ngày nào, anh ấy chưa từng trượt dốc. Các fan vẫn luôn yêu thích anh từ lúc anh mới xuất đạo tới nay, nghe đến đây, phần lớn đều cảm thấy chua xót nơi khóe mắt, tựa hồ muốn rơi nước mắt. Đã từng, thời Việt từng dùng Lý Bạch Huyền Sách đánh ra vô số trận đấu kinh điển, vẫn luôn bị các huấn luyện viên của chiến đội lớn nhằm vào. Thời Việt của lúc đó, vẫn là cậu thiếu niên tài năng ngày nào, dẫn đầu chiến đội Thiên Hoàn xông pha chiến trường. Mỗi lần có phóng viên phỏng vấn, cậu thiếu niên ấy đều nghiêm túc nói, tôi muốn hoàn thành mong ước của sư phụ, anh ấy muốn đưa chiến đội Thiên Hoàn trở thành đội quán quân. Đáng tiếc anh còn chưa kịp dẫn Thiên Hoàn giành quán quân, liền bị huấn luyện viên của Thiên Hoàn ép ngồi ghế dự bị, còn ngồi cả một mùa giải. Sau khi tới trận mấu chốt, huấn luyện viên đột nhiên thay người bắt anh ra trận, anh cũng tuân thủ nguyên tắc của tuyển thủ chuyên nghiệp, lên sân khấu ra sức giúp Thiên Hoàn giành được thắng lợi. Sau khi mùa giải đó kết thúc, anh chưa từng nói bất kỳ điều xấu gì về Thiên Hoàn, chỉ là yên lặng rời khỏi Thiên Hoàn. Anh yên lặng cả nửa năm, anh của hiện tại, lấy trạng thái vương giả trở về một lần nữa quay lại sân khấu, Luna của anh vẫn ưu tú như thế, Xích Nguyệt Hạ vô hạn có thể giành được Chipper Kill. Huyền Sách vẫn mạnh như thế, không hề khách khí mà xâm lấn rừng của đối phương. A Kha của anh vẫn như cũ là cái máy thu hoạch kẻ ít máu, xuất hiện trong đoàn chiến khiến cho kẻ địch khóc thét. Anh vẫn như cũ là Việt thần của chúng ta. .30 áp đảo Thiên Hoàn. Các fan xem live điên cuồng bình luận. Huấn luyện viên Triệu bị vả mặt đau không? Xem Việt thần chúng tôi, huấn luyện viên Triệu có hối hận vì đã để anh tôi ngồi ghế dự bị không? Jungler mới cũ giao tranh, lão làng xuất mã 1-2, Việt thần toàn thắng. Tiểu Trần kia vẫn cần luyện tập nhiều, muốn thay thế Việt thần, bạn nhỏ này nghĩ nhiều quá rồi. Việt thần, không hổ là Việt thần của chúng ta. Không ít fan ở hiện trường đỏ hết cả mắt, thời Việt ngồi ở phòng cách âm lại bình tĩnh vô cùng, chỉ khi nhìn thấy hai chữ. Thắng lợi, trên màn hình, khóe miệng khẽ cong lên. Bọn họ thắng rồi, 3-0, thắng lợi áp đảo. Tuyển thủ chuyên nghiệp không cần nói quá nhiều, chỉ cần dùng thực lực chứng minh bản thân. Anh từ trước đến nay không muốn cùng huấn luyện viên Triệu tranh luận bất cứ điều gì, anh chỉ muốn dùng hành động thực tế nói với tất cả mọi người. Thời Việt anh từ trước đến nay chưa từng trượt dốc, anh vẫn luôn là thời Việt đầy lòng hăng hái như ngày đầu. anh của hiện tại, đã là đội trưởng của chiến đội mục tiêu. Mà lần này, anh sẽ dẫn dắt đội ngũ mới tinh này, đứng lên bục cao nhất của KPL, hoàn thành giấc mộng quán quân. Cách chương.